Chương 402, hẹn ước trận chung kết, toàn lực xuất chiến. Vòng bán kết trận đầu tiêu điểm chi chiến, cuối cùng hay vẫn là lấy gì mỉ nít ra dữ lệ mà thắng được. Lạ tỷ ổ không có thể hoàn thành xoay chuyển tình thế cục diện sứ mệnh, thậm chí không có thể đánh bại gì mỉ vương bài tài phí lọ xì ẩn. City Hawk hỏa tờ thủ hộ thần ở ẩn thân cha NG Tha Y bị tài phí lọ xì ẩn tránh thoát chí mạng xông tới công kích, đồng thời lấy đệ nhị phát cường lực overhit tuyệt chiêu trọng thương đánh đổ. Giải lệ xa ú con xa hoa long hệ giờ dạ gồng thai đội hình toàn bộ bị đánh đổ. Jimmy được toại nguyện thu hoạch một hồi vĩ đại thắng lợi, mang theo hắn những cái kia phấn khởi chiến đấu không ngớt các bạn bè đồng thời, ngẩng đầu bước vào trận chung kết. Đón lấy chính là Jimmy quân cần phải làm là lặng lặng mà chờ đợi, mãi đến tận long quyết thắng buổi chiều thi đấu cùng hắn hội sư. Hồi tưởng buổi sáng thi đấu, đối mặt tận thân lạ tỷ ồ, tách lỏ xì ẩn nhắm chặt hai mắt cách làm khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không rõ. Thế nhưng gì Mỹ quân có thể ở như vậy biến cố bên trong vẫn có thể chấn định như thế thản nhiên đối xử, liền ngay cả làm đối thủ giải dữ lệ QNZ là không thể không bội phục, thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục lạ tì ổ cùng gần gạ không giống. Tuy rằng này hai con bộ kẹ mấn đều có thể ẩn hình, thế nhưng lạ tì ổ to lớn nhất kẽ hở chính là ở tốc độ thực sự là quá nhanh. Vì lẽ đó tức liền có thể ẩn nấp thân hình của chính mình. Thế nhưng lạ tỷ ô lúc phi hành hậu này tiếng rít còn có bay thật nhanh là ma sát sản sinh lưu động khí lưu nhưng là không cách nào ẩn ấp. Lại như là một chiếc máy bay phản lực ở trên đỉnh đầu bay qua, đại gia có thể không đều là trước hết nghe đến âm thanh sau đó sẽ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu phi hành máy bay sao tài phí lọ xỉ ẩn chính là dựa vào thính giác cùng lạ tỷ ô bay thật nhanh thời điểm sản sinh khí lưu ma sát, lấy này phân biệt ra được City Hawk hỏa tờ thủ hộ thần phương vị. Mà ở tình huống kia, chỉ có trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cùng minh kính chỉ thủy cha NG Tha Y mới có thể bảo đảm tài phí lọ xỉ ẩn làm ra hài lòng dự phán. Sau đó chuẩn xác quản hịt nọc ô út không nghĩ tới gì Mỹ quân thật sự dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ đánh bại giải dữ lệ nguyên bộ long hệ giờ dạ gổng thai đội hình. Dùng một ca khúc để hình dung lòng cảm xúc vậy thì là, ta thán phục ngươi kỳ xảo, đem chiến thuật đùa bỡn như vậy xảo diệu, ở trong lòng của ngươi sớm đã thiết kế được. Thời gian nào đem ta đánh đổ? Ta thán phục ngươi kỹ xảo, đem chiến thuật đùa bỡn như vậy đẹp đẽ, có thể nội tâm của ngươi không xứng ngươi bề ngoài, ta ở may mắn nhưng vẫn như cũ không thể thành công bỏ chạy giải dữ lệ đối với mình thất lợi tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng không nghĩ tủ cổ chan như vậy ăn năn hối hận, vì lẽ đó long này một bộ khuyên can đều không có phát huy được tác dụng, mà là không ngừng nghĩ lại chính mình lúc trước chiến đấu trong chỉ huy chiến thuật trên không đủ cùng sai lầm, cuối cùng được. Kết quả chính là Na NG tu hành còn chưa đủ, cần phải tiếp tục tăng cường bản thân mà rèn luyện. Được rồi, chỉ có thể nói ra dữ lệ tính cách thực sự là quá hờ hững, liền ngay cả thi đấu thắng bại đều có thể xem như vậy chi nhạt. Buổi trưa, đại gia bên này trước tiên an ủi một phen ra dữ lệ sau đó một bên khác lại lập tức chúc mừng dì Mỹ quân thành công thăng cấp trận chung kết. Mạ dì nạ chan tuy rằng giả vờ sinh khí mà trách cứ dì Mỹ một phen. Thế nhưng từ thiếu nữ lúc nói chuyện cùng bình thường tuyệt nhiên không giống trong giọng nói, Na Nở Dê trách cứ thực sự là quá ôn nhu một điểm, cô nàng này rõ ràng miệng không đúng tâm, thế nhưng một mực cãi lại trên còn ở liều chết. Muốn nói ra dữ lễ bị đào thải người cao hứng nhất, đương nhiên còn muốn chúc xạ cụ gì ái đại tiểu thư, Na Nở Dê đối chiến phân tổ sau khi ra ngoài trong lòng nàng chỉ có điều tồn tại ý nghĩ như thế. Thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên thật sự thực hiện. Cũng không biết Na Nở Dê đến tột cùng ở đắc ý cái gì, ngược lại Na Nở Dê rất trơ mong nhìn thấy giải dữ lệ lộ ra giống như tủ cổ ủ rũ cùng biểu tình thất vọng, tốt nhất là rất không thuộc nữ đại đại phát tiết một phen. Thật muốn là lời nói như vậy đối với xạ cụ gì đại tiểu thư vậy thì càng tươi đẹp hơn bất quá, nhưng đáng tiếc Na Nở Dê bất lương nguyện vọng chung quy thất bại. 3 giờ chiều, vòng bán kết trận thứ 2 thi đấu ở The Hệ Vở Gở Rằng Cổn Phở Rèn Sở chủ hội trường khai hỏa. Long nên đón ra dữ lệ vị kia đồng môn sư muội, cũng chính là ở bắt cường tái trong lấy yêu ớt ưu thế đào thải tủ cổ ạ kệ mí hồ mù dạ khiêu chiến, muốn cùng dìm mí hội sư trận chung kết, như vậy đánh đổ vị này bắt buộc phải làm. Nhìn thân mang cùng ra dữ lệ gần như kiểu dáng học viện hành trang, đồng thời phối hợp này một mặt hờ hững lạnh lùng vẻ mặt, một sát na kia Long vẫn đúng là có chút thất thần, thật giống như hắn đối diện chạm chính là ra dữ lệ. Hai người này thực sự là quá tưởng tượng. Không chỉ có là ăn mặc cùng tính cách, liền ngay cả khí chất đều phi thường tưởng tượng. Nếu như không phải biết xảy rộ gia tộc chỉ có hai vị thiên kim, Long thật sự hoài nghi vị này ạ kệ mỹ hổ mù dạ tuyển thủ có phải là xỉn thi ạ cùng giải dư lệ muội muội. Theo bản năng mà nhìn một chút khán đài phương hướng giải dư lệ, Long tập trung ý chí, trường ô một hơi, sau đó đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến nơi so tài trên màn ảnh lớn. Kim chỉ nam thật nhanh chuyển động, cuối cùng đông lại, trước mặt tầm ẩm hiện ra một khối to lớn thảo chi nơi so tài. Long một bên ước lượng, sau đó từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo bộc bạn xoay tròn dùng sức ném đi ra ngoài lớn tiếng quát, nếu nửa đầu trận đấu thi đấu là ở thảo chi sân bãi tiến tới hành, như vậy, con này Jin liền giao cho ngươi. Xin nhờ, sờ sẹp tải vư A lu cờ hồng quang lấp lóe, sờ sẹp tải quỳ một gối xuống trên mặt đất, khỏe miệng ngậm xéo một cái chọc lốc cảnh cây từ từ đứng dậy. Đối diện thiếu nữ đang nhìn đến Long lấy ra bộ kẹ mẩn sau đó suy tư một trận, sau đó một mặt lạnh nhạt vẽ theo sát tung hồng bạch giao nhau của bạn. Theo một tiếng gầm lên, một con thể hình to lớn, vung vẩy hai con sắc bén câu đủ đồng thời cái mông trên mọc ra một cái thật dài độc câu bộ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Thình lình chính là đến từ xì nổ khu vực giờ dạ tỉ hòn, hạt quái bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm độc hệ và sần thai cùng ác hệ đặc thai. Toàn thân bao trùm cứng rắn khôi giáp, thế nhưng đầu không thể 180 độ xoay tròn. Thể chất phi thường trắng kiện, coi như không cần kịch độc, QNZ năng lực dựa vào chính mình dẫn cho rằng hào sức mạnh nhượng đối thủ tan rã. Hai tay móng đuốt sắc nhọn có đem ô tô xả thành mảnh vỡ lực phá hoại, móng đuốt sắc nhọn có thể thả ra độc tố. Bởi vì thường thường tập kích xuyên qua sa mạc nhân loại cùng bộ kẹ mẩn, nhân mà bị người môn coi làm ác ma sợ hãi. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu. Một bên quay đầu nhìn lại nơi so tài trên tên to xác nói rằng, thực sự là bất ngờ đây, vốn đang cho rằng đây là một con trùng hệ bụt thai bộ kẻ mẩn, nếu là độc hệ và sần thai cùng ác hệ đặc thai, không biết mỹ tỷ nhìn thấy này con dở dạ tỷ hòn có thể hay không sợ chứ mặc dù thời gian trung đụng không lâu, thế nhưng may đồng học đối với hà tỷ đặc biệt sợ cùng chán ghét trùng hệ bụt thai bộ kẻ mẩn điểm này nhưng là khắc sâu ấn tượng, nhìn thấy này con tướng mạo. Dọa người tên to xác trong lòng phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là đang suy nghĩ cái này cùng đối chiến không quan hệ đề tài. Làm cùng Mỹ tỷ đồng thời ở Cạn Tổ, Ozen còn thành công đều liên minh lữ hành tới được đồng bạn, nơi này hiểu rõ nhất Hà tỷ tuyệt đối là As cùng Bờ Dốc. Nghe được may đồng học tự nói dô nở dê như, As cùng Bờ Dốc cùng nhau sướng sở, trong lòng không khỏi mà dâng lên một trận hoài niệm dô nở dê như ký ức tâm tư. Bờ dốc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán sau đó nói quanh co nói rằng, ta cảm thấy đi, coi như không phải trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn, thế nhưng giờ dạ tỉ hòn ở tiến hóa trước nhưng là tiêu chuẩn trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn. Mặc dù tiến hóa sau thuộc tính phát sinh thay đổi, thế nhưng giờ dạ tỉ hòn cùng trùng hệ bụt thai cu nở dê thoát không là cái gì căn hệ, vì lẽ đó mỹ tỷ không thích nó đó là nhất định đấu trường trên. Long đang nhìn đến đối diện thiếu nữ lấy ra bổ kẹ mẩn sau đó. Lúc này trong lúc đó run run tinh thần. Cánh tay giơ lên thật cao phất tay cao giọng quát lên, sờ sẹp tải, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Quỳ ở tặc vư A lu cờ sờ sẹp tải một tiếng gầm lên, thân thể đột nhiên bùng lên phi chạy trốn ra ngoài, lại như là một tia điện ở nơi so tải trên phi trùng mà qua. Mặc dù là ở trường cùng đầu gối thâm trong bụi cỏ, sờ sẹp tải tốc độ nhưng là không chút nào thấy chậm. Ở trước mặt phi nhằm phía dở dạ tỉ hòn thời điểm càng là cả người cao cao phi nhảy mà lên, cánh tay rìa ngoài thuận thế dò ra hai đạo ba thước tăng trưởng lưới dao. Bạo vư A lu cờ sở sẹp tải gầm lên giận dữ, lấy lực phách hoa sơn tư thế vung vẩy cường lực lịp bở lạ hướng về dở dạ tỉ hòn tầng tầng che mở đa nhờ mà đến, lực đại thế trầm liền thật giống như là muốn đem dở dạ tỉ hòn toàn bộ chém làm hai đoạn. Ngăn trở nó thiếu nữ một tiếng nũng nịu. Giờ dạ tỉ hòn đột nhiên vung vẩy hai con to dài cường ma nhờ me hai tay giá ở trên đỉnh đầu mạnh mẽ mà đem sở sẹp tại cường lực liếp bở là trùng phách cho chống lại rồi. Giờ dạ tỉ hòn ở mạnh mẽ lực đạo rót vào hạ thân thể không tự chủ được mà sau lùi lại mấy bước. Đột nhiên gầm lên giận dữ, giờ dạ tỉ hòn rỗi dài chính mình thật dài độc vĩ, vo nở dê qua đỉnh đầu hướng về sở sẹp tại tàn nhẫn mà chập lại đây. Sở sẹp tại trừng mắt lên. Vung vẩy tay trái lịp bờ là đem dở dạ tỉ hòn độc vĩ một cái vỗ bỏ, thân thể nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất vươn mình lui về, sờ sẹp tay tự giác cùng dở dạ tỉ hòn đem cự ly kéo dài. Này giao thủ trong nháy mắt, Long liền đối với dở dạ tỉ hòn sức mạnh có một cái cơ bản phán đoán. Cái này tên to xác không chỉ là khổ người đại mà thôi, thực lực QNZ là rất xuất sắc. Có thể đỡ sở sẹp tài lịp bờ lạ trúng phách, chẳng trách cái này thiếu nữ có thể lúc trước thi đấu đem tủ cổ đào thải, na nở dê dựa vào có thể không chỉ là vật khí. Long trong một ý nghĩ ngưng mi quát lên, sở sẹp tài, giờ dạ gỗng tủn sẽ bạo vư a lu cờ sở sẹp tài trợn quát một tiếng, há mồm hướng về giờ dạ tỉ hòn hoành bắn ra một cái cường lực màu tím sóng trúng kích. To lớn uy lực nhấc lên một trận mãnh liệt nổ tung, ánh lửa tung tóe. Một trận khói đen ở thảo chi nơi so tài bốc lên. Dơ dạ tỉ hòn dưới bàn chân cùng phụ cận mặt đất thảm cỏ bị trong nháy mắt lật tung, thân thể to lớn kêu rên cường điệu trùng ngã trồng vó. Sờ sẹp tài dơ dạ gồng tủn xệ ở giữa mục tiêu, uy lực này thực sự là tương đương kinh người a. Dơ dạ tỉ hòn không thể tả đòn nghiêm trọng thân thể toàn bộ phiên ngã trên mặt đất. Ngoại trừ cực kỳ xuất sắc tốc độ cùng cường hãn gần người năng lực chiến đấu, không nghĩ tới liền ngay cả tấn công từ xa năng lực cũng là như thế xuất sắc, thực sự là quá lợi hại rồi ạ. Kệ mí hổ mù dạ tuyển thủ một tấm lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ bánh kính, thiếu nữ đột nhiên phất tay nũng nịu quát lên, giờ dạ tỉ hòn, đặc tủn sẽ ke di giờ dạ tỉ hòn nghiêng đầu, dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất một lần nữa bò, đột nhiên một tiếng quát lớn, giờ dạ tỉ hòn há mồm hướng về sờ sẹp tại thẳng vào mặt oanh phóng. Tới một cái tính ăn mòn màu đen sóng trùng kích xung kích. Sờ sẹp cái thân thể liên tục lộn một vòng lùi về sau, một cái hướng ngang cấp tốc na di triệt để bỏ qua rồi giờ dạ tỉ hòn đặc tùn sệ banh kích. Sờ sẹp cái cánh tay huy vũ liên tục, hai đạo màu xanh đậm lưỡi dao phun ra nuốt vào ngọc bích sắc ánh sáng. Sờ sẹp cái thả người phi nhảy mà lên hai tay cánh tay giao nhau hướng về giờ dạ tỉ hòn trùng chạm mà rơi. Giờ dạ tỉ hòn, thập tự răng nọc ke di giờ dạ tỉ hòn nộ hào, hai tay cánh tay giao nhau vung dậy. Thẳng vào mặt chém ra một đạo màu tím độc nhận đón nhận sở sẹp tài trúng phách. Sở sẹp tài con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, đột nhiên lao xuống mà lên, giao nhau vung vẩy sở xỉ sổ một lần đem dở dạ tỉ hòn che mở đa nhờ mà đến màu tím giao nhau độc nhận trúng nát tan. Ba y y nha một lần đột phá dở dạ tỉ hòn phòng ngự sở sẹp tài thế đi không giảm, chợt quát một tiếng. Dắt tay cánh tay rìa ngoài này hai đạo thâm hào quang màu xanh lục độc nhận giao nhau che mở đa nhờ ở giờ dạ tỉ hòn phía bên trên đầu. To lớn uy lực nhượng tố chất thân thể vô cùng mạnh mẽ giờ dạ tỉ hòn cu nở dê là phát sinh một tiếng thê thảm kêu rên, mà sờ sẹp tại nhưng là theo giờ dạ tỉ hòn thân thể một đường lăn xuống đến cùng. Vô cùng nhạy bén mà nghiêng người tránh thoát giờ dạ tỉ hòn độc vi giác công, sờ sẹp tại thuận thế một cái vững vàng ôm lấy giờ dạ tỉ hòn cái đuôi to dài. Đột nhiên nổi lên gào thét một tiếng, kéo lại giờ dạ tỉ hòn độc vĩ sở sẹp tái đem đối thủ cả người kéo lôi, sau đó ở tại chỗ ôm lấy giờ dạ tỉ hòn thân thể xoay tròn xoay quanh. Long dơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, sở sẹp tài, chính là như vậy, thuận thế đem đối thủ vư tờ bay đến giữa không trung, sau đó cho nó một đòn chí mạng, giả ỉm hoạt bạo vư a lu cờ sở sẹp tài nộ quát một tiếng. Lại như là vư tờ tạ xích bình thường đem dở dạ tỉ hòn thân thể cao cao quăng bay đi đến giữa không trung. Sờ sẹp tại đầu đống nhiên vừa nhấc, nhún mũi chân thân thể cấp tốc phi vọt lên, cấp tốc bay lộn thân thể đồng thời thuận thế bao vây một tầng vàng chói lọi năng lượng trùng sáng. Lại như là một cái mà đối với không chỉ đạo đạn đạo, sờ sẹp tại chuẩn xác không có sai sót mà tập trung giữa không trung dở dạ tỉ hòn. Bá đạo đến cực điểm lực trùng kích đem dở dạ tỉ hòn tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Dở dạ tỉ hòn rên lên một tiếng, thân thể lần thứ hai bay cao sau đó hiện đường họa dạ bổ hiện trạng lướt qua nơi so tài biên giới tuyến đập ầm ầm ở đây mà ở ngoài tường rào trên. Dở dạ tỉ hòn thân thể chậm rãi lướt xuống ở mà, hai con cánh tay tráng kiện tùng lôi kéo thủy trên đất, tiếp theo đầu lệnh đi triệt để hôn mê. Hắc y gì trọng tài trong tay cờ xí dơ lên cao. Giờ dạ tỉ hòn mất đi năng lực chiến đấu, sở sẹp tại thắng lợi giờ dạ tỉ hòn ngã xuống, thân thể to lớn căn bản không có phát huy ưu thế cơ hội, bại ngã vào sở sẹp tại linh hoạt tốc độ cùng cực kỳ sức mạnh cường hãn bên dưới. Thi đấu bắt đầu đến hiện tại còn không có 10 phút, ạ kệ mỹ hồ mù dạ tuyển thủ liền căng thẳng mất đi một con có thể dựa vào đồng bọn, long tuyển thủ thu được tạm thời dẫn trước hài lòng thế cuộc, thế nhưng hắn có thể vẫn như thế tiếp tục giữ vững sao quá tốt rồi. Đại thúc khá lắm, chính là hẳn là như thế tàn nhẫn mà đánh. Trên khán đài tủ cổ chan phần phật một tiếng nhảy chạm, một bên mặt mày hớn hở mà vung vẩy trong tay che nắng mũ, một bên lớn tiếng mà hô, tuy rằng không phải hỏa hệ phì giờ hai bộ kẹ mẩn, thế nhưng hiện tại QNZ không đáng kể, sờ sẹp tài, ta thực sự là quá yêu thích hiểu rõ trải qua triệt để quen thuộc tủ cổ này cả kinh một mới cử động, vì lẽ đó đại gia trải qua vào thời điểm nàng nhảy lên phi thường sáng suốt mà lựa chọn nghiêng đầu né tránh, để tránh khỏi này vung vẩy che nắng mũ đem mình cho vỗ. Tới. Ân, này con sở sẹp tạc cu nở dê là muốn trọng điểm cẩn thận đối tượng, đặc điểm là tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt lực buộc phát lượng cường trước tiên thăng cấp dìm mì nhìn qua sắt chẳng thượng, một bên cầm một cuốn sách nhỏ đang nhanh chóng mà ghi chép.